Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Cao Mậu kinh người cử động. Mau nhìn, bên kia lửa cháy, không thể nào, chỗ đó không phải là những cái kia khiêu chiến giáo quan thắng đệ tử đi địa phương mà. Như thế nào khủng bố như vậy? Má ơi! Quỷ mới biết bọn họ tiếp nhận là cái gì huấn luyện. Quá kinh khủng, ta cảm giác còn là thanh thản ổn định ngốc tại chính mình đại đội tương đối khá. Không rõ, chân tướng ăn qua quần chúng không hiểu địa đối với lợi xà doanh huấn luyện thật nhiều sợ hãi. Bọn họ thấy được cảnh tượng, có chút khoa trương, huấn luyện, sao có thể cầm tất cả sân huấn luyện cho thiêu cháy. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, nổi lên sân huấn luyện không phải là giáo quan, mà là cùng bọn họ đồng dạng tân sinh. Lợi xa doanh sân huấn luyện, Quagsire, Grokken now, Starmie lập tức hành động lên đội viên cứu hỏa. Tại đây mảnh bụi cỏ dại sinh thảm cỏ đoạn đường bắt đầu sử dụng Water Gun tiến hành dập tắt lửa. Những cái kia cũng không quay đầu lại. Nhanh chân bỏ chạy hệ Grass Pokemon cũng bị mang về. Chỉ bất quá chúng như là làm sai sự tình bảo bảo đồng dạng. Cả đám đều cúi đầu xuống. Hách sĩ quan phụ tá Hồng xa Khục. Lợi xà doanh sĩ quan phụ tá đã rời xa này cuồn cuộn khói đặc, nhưng vẫn là không thể tránh né địa hút mấy cái. Đây thật là chơi đại. Trước cầm những học sinh mới này đều trước mang đi. Hách sĩ quan phụ tá, Hồng xà giáo quan, mặt lộ vẻ khó xử, thần sắc vô cùng xoắn suýt. Như thế nào, còn có chuyện gì? Hách sĩ quan phụ tá, còn có một cái đệ tử thoát ly đội ngũ, chính là cái kia chạy nhanh nhất mập mạp. Hồng xà giáo quan ấp úng đạo lợi xà doanh sĩ quan. Phụ tá trong lúc nhất thời quên chính mình nên nói cái gì từ nhi. Này xuất sân huấn luyện bị đốt, nấu, lớn như vậy công việc, hắn thiếu chút nữa đều quên vẫn có người. Đúng, chính là cái kia làm cho cả tiết mục bắt đầu sụp đổ bàn cái kia người khởi xướng. Cái tên mập mạp kia, vậy ngươi sững sờ ở chỗ này làm gì, còn không nhanh chóng đuổi theo. Hách sĩ quan phụ tá dựng thẳng lên lông mày. Đúng. Hách sĩ quan phụ tá, ta cái này đuổi theo. Hồng xà giáo quan vỗ đầu một cái, cảm giác chính mình trong chớp mắt chỉ số thông minh biến thành mắc. Hách sĩ quan phụ tá, bên này liền phiền toái ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ta Amber má ơi, đằng sau đều lửa cháy. Thật đáng sợ, huấn luyện quân sự thật sự là thật đáng sợ. Cao Mậu một bên kinh hoàng địa chạy trốn, một bên dắt lấy Tentacool hai cái dây lưng, dùng cái này tới ổn định trên đầu tiểu cao cái mũ cân đối. Tentacool vô cùng đồng ý gật đầu, tuy nói thực nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bảo tạc. Thế nhưng nó còn là quay đầu lại nhìn xem, má ơi, nhanh chóng ôm chặt Cao Mậu đầu, thiếu chút nữa cho dọa té xuống. Những người khác đâu? Cao Mậu đột nhiên thắng gấp, để cho Tentacool một cái không có nắm vững, trực tiếp từ Cao Mậu đỉnh đầu bay ra ngoài. Khá tốt Cao Mậu trong tay cầm lấy kia hai cái chưởng dây lưng, cái này mới khiến nó không có xuất hiện bắn ra cất bước bi kịch. Chỉ là này có co giãn dây lưng hay để cho Tentacool trên dưới luôn không ngừng lay động. Đợi đến nó lại một lần trở lại Cao Mậu trên đầu thời điểm, trước mắt toàn bộ đều yêu ma lực xoay quanh vòng. Không tốt, bọn họ bị hỏa cho ngăn trở. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu cao cái mũ, chúng ta phải cứu bọn họ xuất ra. Cao Mậu thần sắc 10 phần địa lo lắng. Nếu không giúp bọn họ xuất ra, bị hỏa vây khốn, Dương Ngự, Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần cũng không thể thông qua khảo nghiệm. Chỉ có một mình ta ở chỗ này đặc thù huấn luyện quân sự kia có ý gì? Tentacool như trước tại trạng thái hôn mê, kia đầu lay động tư thế cùng gật đầu không sai biệt bao nhiêu. Hảo, tiểu cao cái mũ, ngươi cũng đồng ý, vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp như thế nào dập tắt lớn như vậy hỏa. Trợ giúp bọn họ chạy tới. Cao Mậu khẽ cắn môi, hắn nhìn thấy bên kia hừng hực hỏa diễm đã bắt đầu toát ra khói đặc. Khói đặc trong còn có một ít trụ hình dáng Uttergan. Cao Mậu trong nội tâm lại càng là quyết định phải cứu xuất đồng bọn. Đây nhất định là văn nhân phương thần bọn họ đang tại đồng tâm hiệp lực địa dập tắt đại hỏa. Các ngươi nhất định phải chờ ta à? Chống đỡ, Dương Ngự, Hồng Khôn, còn có văn nhân phương thần. Ta đi cấp các ngươi tìm cứu binh. Tentacool đầu đầy dấu chấm hỏi. Vừa mới chủ nhân nói cái gì à? Cao Mậu lúc này sau khi nhìn thấy Phương Cư Nhiên lại xuất hiện một người. Người kia không phải người khác. Chính là cái tên xấu xa kia Hồng Xà giáo quan. Hảo hoa, giáo quan ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu được. Đến lúc này còn muốn tới bắt ta. Này rõ ràng chính là không muốn làm cho tất cả tân sinh thông qua này cái gì rách dưới khảo nghiệm. Đáng giận a, Cao Mậu cả người lòng đầy căm phẫn. Toàn thân thịt mỡ phảng phất thiêu đốt ra hừng hực calori. Đông đông. Có chút mượt mà cái bụng run run lên. Cao Mậu thần sắc nghiêm túc. Đem tiểu cao cái mũ trang nghiêm địa mang đang. Hai tay đem kia hai cái thật dài dây lưng tại chính mình trên ót trói chặt. Liền phảng phất hoàn thành. Ăn chăm an biến thân đồng dạng. Đừng hòng bắt lấy ta. Ta đi tìm cứu binh. Lúc này Tentacool cuối cùng từ trạng thái hôn mê tỉnh táo lại. Phát hiện lúc này chủ nhân của mình cư nhiên tiến nhập siêu cấp vô địch trạng thái chiến đấu. Như vậy, để cho chúng ta liệp sát những cái kia hãm vào trong bóng tối người a. Tentacool kia dần dần màu đỏ tươi ánh mắt, phảng phất đeo lên vi ử kính mát. Lúc này cảnh tượng giống như là triệu hoán sư hạp cốc như vậy. Đồng đội toàn bộ ở nhà phao nước suối, chỉ còn lại hắn. Vì ừ xuất thủ, tuyệt không đồng đội. Hỏi như vậy đế, Tentacool mộng bước trong chốc lát. Chúng ta tại sao phải chạy? Cao Mậu, trở về cả đội, huấn luyện tạm thời chấm dứt. Hồng Xà giáo quan thanh âm là thật bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ vậy một lần huấn luyện quân sự tân sinh như vậy có thể mang? Giáo quan, thôi muốn gạt người, ta sẽ không bị ngươi bắt ở. Cao Mậu cử tuyệt địa chém đinh chặt sát, mặt không đổi sắc địa bước vào kế tiếp lầy lội con đường. Hồng Xà giáo quan cả người cũng không tốt, hắn lúc nào gạt người. Còn có, này huấn luyện đều cưỡng chế tạm dừng. Cao Mậu ngươi còn muốn thế nào dạng? Uy, cho ăn, huấn luyện thực cưỡng chế tạm dừng. Ta nếu dối gạt ngươi, lừa ngươi là chó nhỏ. Hồng Xà giáo quan thực phục, hắn cũng đã gấp cầm, lừa ngươi là chó nhỏ, loại lời này nói hết ra. Ngươi còn muốn thế nào dạng? Xa xa cầm lấy kính viễn vọng đoàn trưởng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn cái tên mập mạp này hành. Vì, ta lần đầu tiên thấy có người dám như vậy khiêu khích Zumpert A. Còn là một mới nhập môn không lâu sau sơ cấp huấn luyện ra. Thế nhưng là... ta vì cái gì cứ như vậy thích cái tên mập mạp này đâu này. Cao Mậu một chân bước vào lầy lội con đường thời điểm. Zumpert đã sớm xem thấu hết thảy. Đường Zumpert chậm rãi từ lầy lội đảo bên đường cách đó không xa vũng bùn trong chậm rãi lúc đứng. Lên sau, vẫn ném khối bùn tại Cao Mậu phía trước trên đường. Chiều nhầy, không đúng không đúng, Zumpert. Cao Mậu dừng lại nổi giận đùng đùng bước chân nhìn về phía bên người cầm toàn thân bùn bàng đại. Ra hỏa thời điểm, còn bị đã giật mình. Nơi này tại sao có thể có Zumpert? Gần như tại đồng thời, Cao Mậu trong đầu linh quang lóe lên. Hắn làm ra một cái mình cũng không dám nghĩ quyết định. Quản chẳng phải nhiều, Cao Mậu nắm chặt tay mình. Tới a, đánh ta a, thoảng qua hơi. Zumpert, tới đánh ta a, tới ta bên này. Cao Mậu một bên giãy giụa chính mình mập mạp eo, một bên làm lấy scary face, đầu đầy mồ hôi, cho dù là Tentacool đều hoàn toàn vô pháp lý giải chủ nhân của mình đang làm gì. Không phải là, thật lâu không có vọc máy vi tính trò chơi điên à. Chỉ là, Cao Mậu khóe miệng hiện lên một tia không vì người cảm thấy tiêu ý. Giống, Swampert tức giận, mắt sót, ha ha ha ha, tới đánh ta nha, ngươi đánh không được ta. Thoảng qua hơi, Cao Mậu tận khả năng địa dùng các loại khoa trương tư thế hấp dẫn Swampert từ vũng bùn trong xuất ra, đồng thời trong nội tâm hung hăng địa thề, Dương Ngự, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần, các ngươi, chờ ta, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.